Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 31, lật ngược thế trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Lê Gia Bảo cảm thấy mặt mình thật đau. Mấy ngày nay luôn miệng bảo đảm cậu là đồ ăn cắp, coi bản thân là anh hùng bênh vực kẻ yếu chống lại người làm dụng quyền chức. Khỏi phải nói trong lòng sảng khoái đến mức nào, ai ngờ hiện thực nhanh chóng tát vào mặt họ một cái thật mạnh. Hóa ra họ mới là kẻ ngốc bị một cô gái xoay vòng vòng còn không biết. Khu bình luận vắng tanh, có vẻ họ không thể tiếp tục chửi nhưng cũng không có mặt mũi nói lời xin lỗi. Không biết qua bao lâu, khu bình luận mới nhảy lên một dòng tin kích hoạt cuộc chiến mới. Chứng minh được cậu ta là người chế tạo nên loại nước hoa này thì đã sao? Khiến người tiêu dùng bị dị ứng nhập viện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Ngay lập tức những người bị Lê Gia Bảo vả mặt cảm thấy bị sỉ nhục bèn lao vào cắn xé cậu. Đúng, chắc là muốn dùng địa vị của phu nhân đế quốc để thoát tội kia mà. Tội dùng hóa chất độc hại còn nặng hơn cả tai tiếng ăn cắp, lần này Lê Gia Bảo đi một nước cờ vào lòng đất rồi. Xuất thân thường dân thì chỉ suy nghĩ được tới đây thôi. Thường dân thì làm sao? Cô không phải thường dân sao? Nịnh bợ quan chức hạ bệ thân phận của mình cũng không khiến cô thay đổi được tư tưởng ti tiện của mình đâu. Tốt nhất mấy người ở trên đường mừng vội, cẩn thận bị cục cưng của chúng tôi tát thêm cái nữa đấy. Dù sao cơ địa mỗi người mỗi khác, biết đâu người tiêu dùng kia dị ứng với nguyên liệu thiên nhiên thì sao? Khu bình luận đấm đá nhau túi bụi, hiện tại người bênh vực Lê Gia Bảo và người mắng cậu đã ngang tài ngang sức. Nhất thời nhiệt độ của vụ tai tiếng này còn cao hơn cả ngôi sao nổi tiếng nhất đế quốc. Phía cảnh sát cũng quay sang nói với Lê Gia Bảo, nếu cô Lệ Á chứng minh được mình bị xúi dục để hãm hại cậu thì cũng lắm chỉ bị phạt cải tạo phục hồi nhân phẩm, còn cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Lê Gia Bảo gật gù, cậu không hề sợ hãi, bởi vì những việc này đều do cậu bày ra mà. Cậu nhìn vào đồng hồ, cậu cảm thấy thời gian đã đến rồi. Quả nhiên người tiêu dùng bị dị ứng đã tìm đến cục cảnh sát nhờ rút đơn kiện, sau đó đăng bài giải thích lên diễn đàn. Hoa hoa ngày mai sẽ hết mụn, chào mọi người, tôi là nhân vật chính trong chuyện bị dị ứng sau khi dùng nước hoa Bin. Tại đây tôi thành thật xin lỗi Bin vì sự bất cẩn của mình. Chuyện là thế này, những ai quen tôi cũng đều biết tôi bị mụn trứng cá khá nặng và đang dùng thuốc do bác sĩ kê toa để thoa lên mặt điều trị. Khoảng thời gian trước tôi có mua nước hoa Bin sử dụng thử thì cảm thấy mùi hương của nó rất nhẹ nhàng tinh tế, ngửi thấy tinh thần lập tức khoan khoái dễ chịu. Vì thế mỗi ngày tôi đều dùng, thỉnh thoảng xịt một ít cả ngày đều tràn đầy năng lượng, sau đó tôi chợt nhận ra da mặt của mình đã bớt mụn, thậm chí còn mịn màng hơn lúc trước. Tôi nghĩ có khi nào do tác dụng của nước hoa hay không, bèn lấy một ít bôi lên mặt, kết quả xảy ra dị ứng. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Thành phần trong nước hoa không độc hại, chỉ là nó không thể bôi thẳng lên mặt, càng không được bôi chung với thuốc do bác sĩ kê thôi. Sau chuyện này tôi sẽ bổ sung thêm kiến thức cho bản thân, đồng thời tiếp tục ủng hộ Bin. Sản phẩm của Bin thật sự rất tốt, chỉ cần không học theo tôi bôi lên mặt thì vẫn có thể trở nên xinh đẹp hơn đấy. Dưới bài đăng, hoa hoa ngày mai sẽ hết mụn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đăng kèm kết quả xét nghiệm và đơn thuốc của bác sĩ. Đồng thời phía cảnh sát cũng xác minh cô ấy đã bãi bỏ đơn kiện, điều này hoàn toàn chứng thực lời cô ấy nói là thật. Qua đây mọi người đưa ra hai kết luận. Thứ nhất, Lê Gia Bảo không có ăn cắp thành quả của người khác, là Omega Lệ Á nhận tiền hãm hại cậu. Thứ hai, sản phẩm do cậu bán ra có khả năng giúp người tiêu dùng trở nên xinh đẹp hơn. Kết luận thứ nhất khiến những người từng hiểu lầm Lê Gia Bảo áy náy không thôi, nhưng kết luận thứ hai mới là thứ làm họ điên cuồng. Xịt nước hoa có thể đẹp hơn đấy, thật quá đơn giản. Vì thế một lượng người cực lớn đưa nhau ùa vào cửa hàng trực tuyến của Lê Gia Bảo mua nước hoa. Tuy nhiên họ phải thất vọng rồi, bởi vì thời gian trước bị mắng quá dữ nên cửa hàng đã đóng cửa, cho đến nay không hề có dấu hiệu sẽ tiếp tục kinh doanh, dân chúng chỉ có thể để lại bình luận bên dưới trang mạng chính của cửa hàng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi muốn mua nước hoa, tôi muốn cải thiện nhan sắc. Thật ra tôi đã sớm nhận ra điều này rồi vì tôi là một trong khách hàng đầu tiên của phu nhân thiếu tướng, nhưng sau khi sự kiện dị ứng diễn ra, tôi đã quăng chúng vào sọt rác. Hiện tại tôi đến bãi rác tìm còn kịp không hu hu. Tôi còn tức hơn, tôi đã tặng mấy chai nước hoa cho con bạn thân kiêm tình địch của mình với mục đích khiến nó xấu hơn, bây giờ đòi lại nó không chịu trả. Tôi đã đổ hết vào bồn cầu, ha ha, may mắn tôi tiếp tiền nên cất mấy chục chai vào nhà kho. hiện giờ phải nói là vô cùng dư giả. Trong lúc mọi người tuyệt vọng thì dòng bình luận này xuất hiện, ngay lập tức lượt phản hồi bên dưới tăng nhanh đến chóng mặt, mà nội dung lại càng kỳ lạ hơn. Tôi trả 10 triệu một chai, cậu mau bán hết số nước hoa cậu đang giữ cho tôi. Tôi ra giá 20 triệu, một beta như cậu cần gì đẹp, đẹp cũng không ai cưới cậu, chi bằng cầm tiền mặt trong tay hưởng thụ cuộc sống giàu có đi. Phía trên ăn nói quá quắt, cậu đừng bán cho cậu ta, bán cho tôi trả cậu 50 triệu, giới thiệu luôn cháu trai Alpha của mình cho cậu. Nhóm Alpha, từ bao giờ Alpha lại mất giá đến mức trở thành hàng tặng kèm thế kia? Thế nhưng mặc kệ nhóm Alpha yếu ớt đòi tăng giá trị cho bản thân thế nào thì bên dưới dòng bình luận của chàng trai Beta kia vẫn đầy rẫy phản hồi tặng kèm cháu trai, em trai, anh trai, thậm chí cả chồng mình, chỉ mong được cậu ấy bán cho một chai nước hoa. Thấy cậu ấy không phản hồi, họ bèn kéo sang trang cá nhân của cậu ấy đòi mua tiếp. Chàng trai cảm thấy thời cơ đã đến bèn đăng lên một bài. Gia bảo là cục cưng của cả nhà, tôi sẽ không bán cho mấy người đâu. Nếu không tôi sẽ trở thành kẻ trục lợi trên đời cục cưng của mình đấy. Việc mấy người cần làm bây giờ là mau chóng xin lỗi Gia Bảo, cầu xin cậu ấy tha thứ rồi mở cửa chứ không phải tới đây làm phiền tôi. Xin chào và tạm biệt, Cách Chương.